Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5117, chia binh hai đường. Dịch Tử Ân cùng Lý Tước Niên đều lâm vào một trận trầm tư. Thậm chí ngay cả bọn hắn đều cảm thấy, tình cảnh này, vô số băng linh hội tụ ở đây, tất nhiên là có đại sự muốn phát sinh. Giờ phút này báo cáo tông môn, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng là chúng ta cũng không biết Thiên Trụ Phong bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cứ như vậy chỉ nói bằng miệng đi lên báo tông môn. Tông môn cao tầng có thể hay không cảm thấy chúng ta đại đề nhỏ làm. Ngũ thần tướng bên trong, một vị hơi lớn tuổi võ giả, mở miệng nói ra, người này đã từng là Thiên Thủy Tông bên trong Quát Tháo Phong Vân nhân vật. Đằng sau bại ở trong tay Dịch Tử Ân, bị Dịch Tử Ân thu nhập dưới trướng. Dịch Tử Ân tỉ mỉ nghĩ lại, có đối sách, nói ra, dạng này, ta cùng Lý Tước Niên sư đệ bọn người đóng giữ nơi đây. Quan sát Thiên Trụ Phong bên trong dị động, Lâm Bạch sư đệ, cực khổ ngươi đi một chuyến tông môn, cáo chi tông môn nơi đây phát sinh sự tình. Luyện Ma Tháp là Thiên Thủy Tông cường giả mở ra tới. Đặc biệt thế giới, cùng loại với bí cảnh một loại. Ở chỗ này truyền âm lệnh bài là không có tác dụng. Muốn thông chi tông môn nơi đây sự tình, cũng chỉ có thể để cho người ta rời đi Luyện Ma Tháp. Trở về tông môn, mới có thể cáo chi. Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Chẳng lẽ Dịch Tử Ân sư huynh không biết ta tại sao phải đến Luyện Ma Tháp sao? Lý Tước Niên nói ra. Chuyện này ta rõ ràng. Tông môn nghe đồn nói ngươi giết Mục Hoa Thanh sư huynh, lo lắng bị đại trưởng lão cùng Lý Nguyên Tông trả thù, cho nên mới trốn vào Luyện Ma Tháp. Lý Tước Niên sư huynh, cái này ta cần giải thích một chút. Ta Lâm Bạch mặc dù không tính là cái gì quân tử, nhưng cũng không tính là cái gì tiểu nhân. Ta nói qua ta không có giết Mục Hoa Thanh sư huynh, ta liền nhất định sẽ không nói láo. Và lại ta tiến vào Luyện Ma Tháp cũng không phải lo lắng đại trưởng lão cùng Lý Nguyên Tông trả thù, chủ yếu là cho tông môn thời gian, để tông môn đi điều tra hung thủ thật sự. Lâm Bạch ánh mắt yên tĩnh, không kiêu ngạo không tự ti giải thích nói. Lý Tước Niên khẽ gật đầu, nói ra, ta tin tưởng ngươi. Lâm Bạch sững sốt một chút, cảm thấy giật mình nhìn về phía Lý Tước Niên. Quảng cáo, đừng dùng loại kia ánh mắt nghi hoặc nhìn ta. Mặc dù dưới mắt đủ loại chứng cứ đều đối với ngươi cực kỳ bất lợi, nhưng chỉ cần ngươi nói ngươi không có giết Mục Hoa Thanh sư huynh, ta liền sẽ tin tưởng. Bởi vì nếu là một cái tâm khẩu bất nhất người, là tuyệt đối tu luyện không ra như thế sắc bén kiếm ý, cũng không có khả năng trở thành ngươi dạng này lợi hại một vị kiếm tu. Lý Tước Niên ánh mắt thật sâu nhìn thoáng qua Lâm Bạch, bình tĩnh nói ra, hắn sở dĩ lựa chọn Lâm Bạch, chủ yếu là bởi vì hắn từ trên thân Lâm Bạch cảm thấy một cỗ cực kỳ cường đại kiếm ý tồn tại, chảy xuôi tại Lâm Bạch trong máu trong cơ thể cùng thần hồn bên trong. Đồng dạng thân là kiếm tu Lý Tước Niên, hắn tự nhiên minh bạch muốn tu luyện tới Lâm Bạch cấp độ này kiếm ý đến cỡ nào không dễ dàng. Cái này không chỉ cần có siêu phàm thoát tục thiên tư, càng cần hơn phi phàm cường đại nghị lực. Nếu là một cái tâm khẩu bất nhất tiểu nhân âm hiểm, một cái sẽ chỉ nịnh nọt con buôn vô lại, trong lòng của hắn nếu là không có một viên trí cường đạo tâm, là tuyệt đối không thể nào làm được. Cho nên Lý Tước Niên khi nghe thấy Lâm Bạch nói mình không có giết Mục Hoa Thanh đằng sau, hắn tại không có bất cứ chứng cứ gì tình huống dưới, hay là vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng Lâm Bạch. Đây là một vị cao ngạo kiếm tu trực giác, cũng là kiếm tu ở giữa cảm giác. Đa tạ, Lâm Bạch cười khổ một tiếng, cảm ơn một câu, Dịch Tử Ân nói ra, nếu Lâm Bạch sư đệ không biến về đi, vậy liền làm phiền Lý Tước Niên sư đệ đi một chuyến. Dịch Tử Ân sư huynh, ngươi là hiểu rõ ta, ta từ trước đến nay ưa thích độc lai độc vãng, không quá ưa thích cùng người liên hệ, trong tông môn nhìn ta có thể thuận mắt người, đơn giản cứ như vậy hai, ba người mà thôi, tông môn đại đa số trưởng lão đều nhìn không ta thuận mắt. Ngươi cảm thấy ta trở về bẩm báo, bọn hắn có tin hay không? Lý Tước Niên đôi mắt lóe lên, hiện ra sắc bén chi mang. Thì ra hai người các ngươi dự định để cho ta trở về bẩm báo. Dịch Tử Ân đây coi như là minh bạch. Lâm Bạch xuất phát từ bất đắc dĩ, không thể trở về đi. Lý Tước Niên không muốn trở về. Như vậy nơi đây trong ba người, có thể tại Thiên Thủy Tông cao tầng bên trong có được quyền nói chuyện người, đơn giản cũng chỉ có Dịch Tử Ân một người. Tốt, vậy ta liền về tông môn một chuyến. Vừa đi một lần, chỉ ít cần thời gian nửa tháng. Tại thời gian nửa tháng này bên trong, các ngươi nhớ lấy không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hết thảy chờ ta mang theo tông môn mệnh lệnh trở về làm chuẩn. Dịch Tử Ân giao phó xong đằng sau, đem ngũ thần tướng cũng cùng nhau lưu lại. Hắn một mình trở về luyện ma thành, từ luyện ma tháp truyền tống trận trở về tông môn mà đi. Chờ Dịch Tử Ân sau khi rời đi, Lâm Bạch cùng Lý Tước Niên bọn người lặng lẽ rời khỏi Thiên Trụ Phong. Vừa mới bắt đầu, gió êm sóng lặng, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Ngay tại Dịch Tử Ân đi sau 9 ngày, Thiên Trụ Phong ầm vang truyền đến một mảnh chấn động, giống như Thiên Trụ Phong bên trong truyền đến gầm lên giận dữ. Quanh quẩn tại giữa thiên địa, chấn động đằng sau, sừng sững tại Thiên Trụ Phong chung quanh băng linh, cùng nhau mở ra màu băng lam đôi mắt, tại trong gió tuyết hóa thành một mảnh băng lam, lộ ra đặc biệt dọa người. Đóng giữ ở ngoài Thiên Trụ Phong Lâm Bạch, Lý Tước Niên, ngũ thần tướng bọn người nhao nhao đứng dậy, nhìn về phía Thiên Trụ Phong phương hướng mà đi. Đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện sao? Mọi người đều là một mảnh mê hoặc. Các ngươi ở chỗ này chờ đợi, ta đi xem một chút. Lý Tước Niên nói một câu về sau, toàn thân lôi cuốn lấy cường đại kiếm mang, phóng tới trong gió tuyết, nhanh chóng tới gần Thiên Trụ Phong mà đi. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, không khỏi thầm nghĩ đến Ô Nha. Lúc này nói ra, các ngươi ở chỗ này chờ đợi Dịch Tử Ân sư huynh đến. Ta mặc dù Lý Tước Niên sư huynh đi xem một chút tình huống. Nói xong, Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, hướng về Thiên Trụ Phong mà đi. Lý Tước Niên sư huynh, Lâm Bạch sư đệ, chấm ngoặc kép, các ngươi không nên khinh thường a, vẫn là phải lấy đại cục làm trọng. Quảng cáo, chúng ta cùng nhau chờ đợi Dịch Tử Ân sư huynh trở về lại tính toán sau đi. Long Lan thủy vội vàng hô, nhưng khi nàng thanh âm truyền đi thời điểm, trong gió tuyết đã sớm không thấy Lâm Bạch cùng Lý Tước Niên bóng dáng. Được rồi, Long Lan thủy sư muội, đừng hô, ngũ thần tướng bên trong, vị kia người lớn tuổi thấp giọng nói ra, bọn hắn đều chính là đương đại Thiên Thủy Tông đệ tử kiệt xuất nhất một trong. Mỗi người đều người sở hữu nghiêng trời lệch đất năng lực. Bọn hắn muốn đi, chúng ta cũng ngăn không được. Long Lan Thủy lúc này mới kịp phản ứng. Lâm Bạch, Lý Tước Niên đều là cùng Dịch Tử Ân nổi danh thánh tử người dự bị. Trong tay đều người sở hữu quỷ thần khó lường năng lực. Bọn hắn cũng không phải Lý Nguyên Tông loại kia quả hồng mềm. Bọn hắn cũng không phải có thể để người ta tùy ý nắm. Trong gió tuyết, Lâm Bạch cùng Lý Tước Niên một trước một sau hướng về Thiên Trụ Phong mà đi. Lâm Bạch vận chuyển tu la pháp nhãn, khuếch tán tầm mắt, nhìn xem chung quanh nhất cử nhất động, chú ý đến băng linh cử động. Lâm Bạch phát hiện những này băng linh đột nhiên thức tỉnh, vận sức chờ phát động, nhưng không có bất luận cái gì dị động, cũng không có từ tại chỗ dị động mà ra. Có thể khiến Lâm Bạch kinh ngạc chính là, hắn phát hiện Thiên Trụ Phong chỗ giữa sườn núi, một tòa phong tuyết bao phủ trong sơn động, nổ bắn ra một vệt kim quang, tại trong gió tuyết như ẩn như hiện, đặc biệt làm người khác chú ý. Ô Nha, đến cùng có phải hay không ngươi làm ra quỷ? Lâm Bạch sắc mặt rất là khó coi. Giờ phút này, Lâm Bạch phát hiện Lý Tước Niên đã hướng về đạo kim quang kia sơn động mà đi. Chợt Lâm Bạch lập tức đuổi theo. 11111122222223333444445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.